Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Thôn Huệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Chiếm lĩnh Nam Hà Cương Vực. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, La Phong đã vượt qua 34 tầng hủy diệt chi uyên và có thể nắm được một phần quyền quản lý của nơi này. Hình như ở nơi này được chia làm 7 phần hay là 10 phần, Lát quên mất rồi. Nhưng mà La Phong bây giờ được một phần để trưởng quản rồi. Thì thực lực của hắn hiện tại có thể nói là mạnh nhất vô hạn hùng nguyên không gian. Nhưng mà bên phe lĩnh chủ thì vẫn đang đợi thêm khi mà nguyên đột phá nữa sẽ bắt đầu kế hoạch mở rộng lãnh thổ. Thì đoạn cuối tập trước thì thời gian trôi qua 20 vạn kỷ. Thì phải biết rằng cái kỷ nguyên mà La Phong tu luyện ở thực tại hắn mới trôi qua đâu đó khoảng 2 vạn kỷ thôi à. 20 vạn kỷ là rất là dài. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vô hạn thế giới, nơi đầu tiên được sinh ra từ hùng nguyên không gian vô tận. Bầu trời nơi đây lơ lửng vô số tầng mây, mỗi đám mây tương ứng với một nguyên thế giới nhiều không đếm xuể. Mặt đất nơi đây là vùng đất đen vô tận, sâu trong lòng đất ẩn chứa vô số tiểu xà, chính là tộc nhân của vô hạn đại xà. Từng con tiểu xà thò cái đầu ra khỏi mặt đất, ánh mắt xuyên thấu hư không quan sát khắp hùng nguyên không gian vô tận. Lĩnh chủ La Phong vĩ đại kia thiệt là quá bá đạo mà. Chỉ cần phát hiện có ai thôn phệ nguyên thế giới là hắn lập tức một đao chém tới luôn à. Chơi kiểu này ai mà chịu cho nổi chứ. Tỷ tỷ của ta cũng thường lén thôn phệ nguyên thế giới, định trốn về vô hạn thế giới trước khi La Phong lĩnh chủ tới. Ai ngờ còn cách hai ba cụm thế giới đã bị phân thân của hắn một đao chém chết đó. Những tiểu xà này đều là hậu duệ của vô hạn đại xà tộc, đạt tới cấp độ hùng nguyên cấp thế giới. Đối với vô hạn đại xà tộc, nguồn tài nguyên quý giá nhất chính là bản nguyên nguyên thế giới. Mà hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới thôn phệ bản nguyên nguyên thế giới sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Vì vậy những vô hạn đại xà cấp thế giới này vô cùng bất mãn với La Phong lĩnh chủ. Nhưng mà chúng bất lực. Dù là tộc quần hùng mạnh bậc nhất, vô hạn đại xà tộc vốn kiêu ngạo, nhưng mà khi đối mặt với La Phong lĩnh chủ cũng chỉ dám tránh xa, cách mấy cụm thế giới vẫn không cảm thấy an toàn. Nghe nói Diễn Hỏa Thủy Tổ từng đối đầu với La Phong lĩnh chủ, bị một đau hủy diệt hơn nữa chân thân, giờ chẳng còn Thủy Tổ nào dám đi đàm phán nữa đó nghe. Đương nhiên rồi, hắn đã chiếm lĩnh tầng 34 hủy diệt chi uyên, thực lực vượt xa bất kỳ Thủy Tổ nào. Điều khiến cho chúng tự hào nhất là thủ lĩnh vô hạn xà tổ cũng hơn 10 vị Thủy Tổ ở trong tộc. Nhưng mà chúng hiểu rõ, toàn bộ Thủy Tổ tộc mình mà liên thủ cũng không địch nổi La Phong lĩnh chủ. Quá mạnh, một đau trọng thương Diễn Hỏa Thủy Tổ bất tử bất diệt, ai còn dám khiêu chiến nữa chứ. Hơn 20 vạn kỷ qua, bất kỳ kẻ nào thôn phệ nguyên thế giới đều bị La Phong lĩnh chủ truy sát. Một số Thủy Tổ bất mãn nhưng chỉ dám âm thầm liên lạc, không dám chính thức khai chiến. Bởi 20 vạn kỷ với Thủy Tổ chỉ như là một lần tu luyện, chúng vẫn chịu đựng được. Nếu mà La Phong chỉ chiếm tầng 28 hủy diệt chi uyên sớm đã bị vây công, nhưng mà giờ hắn đạt tới tầng 34 khiến các Thủy Tổ e dè. Những Thủy Tổ này không muốn làm chim đầu đàn, chọn cách nhẫn nhịn chờ đợi để cho kẻ khác thăm dò thực lực của La Phong lĩnh chủ. 20 vạn kỷ, chúng có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi. Nơi thần bí huyết hạt lĩnh giờ đã đổi tên thành Ngân Hà lĩnh với những đợt sóng máu vô tận. Trong cốc Ngân Hà vắng lặng, chỉ có La Phong một mình. Hắn thường xuyên tu luyện tại đây, những đao quang lạnh lẽo vút ngang trên biển máu mênh mông. Với thực lực hiện tại, mỗi chiêu thức của hắn đều có uy lực kinh khủng, chỉ có thể thoải mái thi triển tại nơi thần bí này. Trên đảo nhỏ trong Ngân Hà cốc, La Phong khoác áo bào đen pha lẫn vân vẽ đỏ, được kết hợp từ hủy diệt thế giới chi lực và huyết hạt lĩnh chi lực, với tỷ lệ là 7 phần hủy diệt, 3 phần bất diệt. Thử lĩnh hội đạo thứ 3 ở tầng hùng nguyên quả thực là khó khăn mà. La Phong ngồi xếp bằng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Dù chiến lực đã đứng đầu hùng nguyên không gian vô tận, hắn vẫn gặp phải trở ngại. Hơn 20 vạn kỷ tu luyện với hắn chỉ như là phàm nhân uống trà, không hề mệt mỏi. Trong sinh diệt đạo, ta chỉ có chút thiên phú với vật chất chi đạo mà thôi. La Phong đã chọn chuyên tâm tu luyện vật chất chi đạo trong tương lai vô tận, dù có vô hạn thọ nguyên vẫn cần mục tiêu phấn đấu. Đổi lấy binh khí sắc bén nhất, nắm giữ hủy diệt thế giới, ta mới khó khăn đánh bại pho tượng thứ 5 được. La Phong nghĩ, muốn đánh bại cả 7 pho tượng, ước chừng phải nắm vững 3 con đường hùng nguyên tầng thứ mới được. Những thủy tổ đi con đường mệnh hạch, muốn vượt qua thất trọng khảo nghiệm khó đến mức nào, La Phong không rõ, nhưng mà để lĩnh hội hùng nguyên tầng thứ, ước chừng phải nắm vững 3 con đường cùng ngoại lực hỗ trợ mới có hy vọng được. Đạo thứ 3, vật chất chi đạo. Ta đã phân tích từng nhánh rồi, thậm chí phân ra ngàn dạng hóa thân, giáng lâm các nguyên thế giới ẩn chứa vật chất chi đạo để lĩnh ngộ. Hơn 20 vạn kỷ, ta mới hiểu thấu tất cả nhánh của vật chất chi đạo, bắt đầu thử dung hợp, đạt tới thần dương nhị trọng cảnh rồi. Dung hợp tất cả nhánh vật chất chi đạo thành một thể hoàn chỉnh mới là thần vương cứu cực cảnh, giai đoạn dễ nhất vì có bản nguyên nguyên thế giới làm tham chiếu. Giai đoạn thứ hai là mò mẫm ở trong bóng tối để đạt được đến bước bán hùng nguyên. Giai đoạn thứ ba là từ bước bán hùng nguyên đến hùng nguyên vật chất chi đạo, đủ khó tăng vọt cả 100 triệu lần. Nhưng mà sau hơn 20 vạn kỷ, hắn vẫn kẹt ở giai đoạn một, mới đạt tới thần vương nhị trọng cảnh thôi. Không trách Minh Hoàng, Kim, Ốc Lâm, bọn họ khi lĩnh hội con đường hùng nguyên thứ hai đều tiến bộ chậm chạp, giờ ta mới thấu hiểu mà. La Phong mỉm cười, hắn không nóng vội, đã chuẩn bị tinh thần cho việc lĩnh hội đạo thứ ba. Từ từ rồi sẽ tới thôi. La Phong hiểu rõ ma lực của thời gian. Trong dòng chảy vô tận, thủy tổ sẽ từ từ tiến bộ, các lãnh chúa cũng như vậy. Tuy tiến bộ chậm, nhưng mà sau 2 ức kỷ, hay thậm chí là 2 ức ức kỷ, thậm chí lâu hơn nữa thì sao? Ban sơ chi địa, thần bí chi địa đứng đầu trận doanh tu hành giả, cũng là nơi nguyên chủ nắm giữ, đã trở thành nền tảng của trận doanh tu hành giả. Tu luyện qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng bước qua bước này rồi. Nguyên mở mắt, lòng tràn ngập vui mừng. Hùng nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo của ta đã hoàn chỉnh rồi, sau này chỉ cần bổ sung thêm thôi. Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hùng nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo bên ngoài là quy tắc, bên trong cần cấu thành bản nguyên. Ông ta sớm có ý tưởng nhưng mà tiến bộ chậm chạp. Hệ thống bản nguyên trong hùng nguyên sinh diệt đạo của La Phong giúp cho Nguyên giải quyết nhiều khó khăn, khiến cho ông ta sau hơn 20 vạn kỷ cuối cùng ngộ ra hệ thống bản nguyên của riêng mình. Hệ thống bản nguyên hòa nhập hùng nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo mới thực sự viên mãn. Vì sao chỉ cần tinh luyện thêm? Sao chú đại tế, giờ sao thực lực, ta e rằng không kém người nữa rồi. Nguyên thầm nghĩ. Suốt thời gian dài trước đây, ông ta luôn kém Sa Chu một bậc. Đến ngày hôm nay, dù Sa Chu giỏi chính diện chiến đấu, còn Nguyên thì tinh thông trận pháp, nhưng ông vẫn tự tin có thể đương đầu được. Chứ gì, ta đã đột phá rồi. Nguyên truyền âm cho 7 vị lĩnh chủ khác. Đột phá rồi. Nại Cổ, Ốc Lam, La Phong, Minh Hoàng đều vui mừng khôn xiết. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này, Nguyên đột phá sẽ nâng cao tổng thể lực lượng trận doanh tu hành giả. La Phong mạnh là mạnh cá nhân, Nguyên mạnh ở trận pháp, có thể tăng cường sức mạnh phối hợp của tất cả lĩnh chủ, hỗ trợ rõ rệt hơn trong chiến tranh trận doanh. Tại nghị sự điện trong ban sư chi địa, quanh bàn tròn làm từ tinh hoa ám giới, 8 thần ảnh ngồi vào vị trí. Nguyên lão ca nè, sau khi đột phá, thực lực đạt tới mức nào rồi? Ma mạng lĩnh chủ hỏi, các lĩnh chủ khác cũng nhìn về phía Nguyên. Ta không giỏi chính diện chiến đấu, nhưng mà ước chừng ngang với Sa Chu tinh mang rồi. Nguyên cười nói. Tinh mang liếc ông ta. Không giỏi chém giết mà đã ngang ta hả? Ốc Lam, Kim, Minh Hoàng, Ma Mạng, Nại Cổ đều bật cười, nhưng mà trong lòng đầy ngưỡng mộ. Họ tu luyện lâu như vậy vẫn còn xa mới đột phá được. La Phong cũng cười nhìn cảnh này. Trận doanh tu hành giả có ưu thế lớn là đoàn kết hơn các trận doanh khác. Ta tu luyện lâu nhất mà, khi các ngươi tu luyện đủ lâu, tin rằng cũng sẽ đột phá mà thôi. Nguyên nhìn mọi người. Cũng mong như lời của ngươi nói vậy, ta là lĩnh chủ thứ 2 về tuổi tác đây nè, hy vọng không lâu nữa sẽ có thể đột phá được. Kim thở dài. Tinh Mang mới cười nói. Bạn kế hoạch tiếp theo đi thôi, sau khi Nguyên lão ca đột phá rồi, tổng lực lượng trận doanh của ta tăng mạnh, nên mở rộng lãnh thổ, bảo vệ thêm nguyên thế giới thôi. Suốt hơn 20 vạn kỷ, La Phong một mình hành tẩu hồn nguyên không gian, truy sát kẻ thôn phệ nguyên thế giới, uy hiếp hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Nhưng mà những thủy tổ kia nhẫn nhịn được nhất thời chứ không nhẫn nhịn được mãi đâu. Cách tốt nhất là chiếm thêm lãnh thổ, biến những nguyên thế giới thành địa bàn của ta, dập tắt hy vọng của hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Này cổ nói, nên chiếm vùng nào đây? Những vùng đất tốt đa phần bị trận doanh hồn nguyên trời sinh và trận doanh băng phong chiếm giữ, nếu mà đoạt lấy ắt sẽ thành địch. Ốc Lam hỏi, có La Phong cùng trận pháp của Nguyên, trận doanh băng phong dám đối đầu sao chứ? Thực lực ta áp đảo nên chiếm lãnh thổ rộng hơn, theo ta mục tiêu nên là 8.000 cụm thế giới đi. Kim nói, 8.000 cụm thì quá rộng không vậy, 3.600 cụm hiện tại đã là vùng đất dày đặc nhất, nên mở rộng đến 6.000 cụm là vừa rồi. Ma Mạng nhíu mày, 8.000 cụm áp lực quá lớn, chiếm gần nửa lãnh thổ rồi. Minh Hoàng cũng lắc đầu, 3.600 cụm chiếm khoảng 1/10 lãnh thổ, nhưng mà 8.000 cụm đã gần một nửa rồi. Lĩnh chủ chúng ta quá ít mà, cưỡng ép chiếm giữ khó bảo vệ được, lại khiến cho trận doanh băng phong liên minh với trận doanh hồn nguyên trời sinh nữa. Theo ta thì chiếm 5.000 cụm là đủ rồi. La Phong đột ngột lên tiếng. Bảy vị lĩnh chủ đều nhìn hắn, với thực lực hiện tại, tiếng nói của La Phong trong trận doanh có trọng lượng lớn. 5.000 cụm hả? Ít quá mà. Kim không nhịn được mà nói, Tinh Mang quan sát tình hình. Đúng là ít đó, nên yêu cầu trận doanh hùng nguyên trời sinh và trận doanh băng phong bồi thường bằng cách giao toàn bộ nguyên thế giới trong lãnh thổ của chúng cho ta thống lĩnh. La Phong gật đầu. Toàn bộ nguyên thế giới hả? Nguyên sáng mắt lên, đây chính là mục tiêu cuối cùng của ông ta, các lĩnh chủ khác cũng nín thở. Ta đồng ý. Minh Hoàng ánh mắt sáng lên mà nói, trước đây chúng ta quá nhát gan, với thực lực hiện tại hoàn toàn có thể chiếm lĩnh toàn bộ nguyên thế giới trong vô tận hồn nguyên không gian. La Phong gật đầu. Chúng ta chỉ quan tâm tới nguyên thế giới, nhưng mà hồn nguyên sinh mệnh trời sinh lại để ý tất cả tài nguyên tiến hóa, nguyên thế giới chỉ là một phần trong đó mà thôi. Những hồn nguyên sinh mệnh trời sinh thuộc các chủng tộc khác nhau, có chủng tộc còn không quá cần nguyên thế giới, chúng ta chỉ giành lấy nguyên thế giới, tự bỏ các tài nguyên khác, nhiều chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh hẳn là sẽ vui lòng thôi. Ốc Lam cười ha hả. Đúng vậy, sự chống đối từ phía hồn nguyên sinh mệnh sẽ giảm đi đáng kể. Nguyên tán thành, đây cũng là cách phân hóa kẻ địch. Nếu mở rộng quy mô chiếm đóng, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên bao gồm cả nguyên thế giới trong lãnh thổ, sẽ khiến nhiều thủy tổ liên minh lại, cả phe hồn nguyên thiên sinh lẫn phe băng phong cùng các thế lực nhỏ yếu khác đều có thể hợp tác. Chỉ cần nguyên thế giới, những chủng tộc không cần đến nó phần lớn sẽ không liều mạng. Lĩnh chủ chúng ta lấy ngộ đạo làm chính, những tài nguyên tiến hóa kia đối với chúng ta ít tác dụng, vì chúng mà trở thành kẻ thù của cả thế gian là không cần thiết đâu, dù sao vẫn còn những tồn tại bất tử bất diệt kia mà. La Phong nói, nếu để những tồn tại bất tử bất diệt cực ác đó đối đầu với phe của người tu hành, phe người tu hành cũng không chịu nổi. La Phong nè, ngươi định mở rộng đến 5.000 cụm thế giới là muốn chiếm vùng lãnh thổ này sao? Tinh Mang vung tay, giữa không trung hiện ra bản đồ không thời gian vô tận hồn nguyên, khoanh một vùng khu vực tương đương với phạm vi phe người tu hành hiện tại. La Phong gật đầu. Vùng này có 1.600 cụm thế giới, mật độ tương đương lãnh thổ hiện tại của chúng ta. Một khi chiếm được rồi, chúng ta sẽ nắm giữ hai thành lãnh thổ có giá trị trong vô tận hồn nguyên không gian. Xét đến nhu cầu tài nguyên của hậu bối phe người tu hành, hai thành đã đủ rồi. Các lĩnh chủ hiện diện đều gật đầu tán thành. Vùng này cũng tạm bố trí được mạng lưới thời không, nhưng mà độ khó cao hơn nhiều so với lãnh thổ hiện tại của phe người tu hành đó nghe. Tinh Mang nhìn kỹ rồi gật đầu. So sánh hai vùng, một vùng là 3.600 cụm thế giới, một vùng là 1.600 cụm thế giới với nhiều khu vực hoang vu tối tăm, rõ ràng việc bố trí mạng lưới thời gian ở vùng sâu khó khăn hơn nhiều. Phải chiếm bằng được vùng này, vừa uy hiếp phe hồn nguyên trời sinh, vừa răn đe các thế lực khác nữa. Nếu họ không chịu giao nộp toàn bộ nguyên thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ra. Nguyên nói, hai lựa chọn, bọn chúng chắc sẽ nghiêng về giao nộp toàn bộ nguyên thế giới rồi, dù tộc vô hạn đại xà sẽ phản kháng kịch liệt. Tinh Mang mỉm cười gật đầu, tộc vô hạn đại xà chính là chủng tộc cần nguyên thế giới nhất. Ma Mạng cười nói, chỉ cần nội bộ phe hồn nguyên trời sinh chia rẽ, mỗi tộc vô hạn đại xà có thể gây được bao nhiêu sóng gió chứ. Hồi trước chiếm 1.600 cụm thế giới, uy hiếp phe hồn nguyên trời sinh, đồng thời răn đe các thế lực, sau đó thương lượng lấy việc ngừng mở rộng làm điều kiện đối lấy toàn bộ nguyên thế giới. Mỗi người đồng ý không hả? Nguyên nhìn mọi người. Đồng ý. Đồng ý. Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Đại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng, La Phung, 7 vị đều tán thành. Chiếm trọn 2 thành lãnh thổ, đồng thời kiểm soát toàn bộ nguyên thế giới trong phần còn lại. 8 vị lĩnh chủ đều thấy đã đủ rồi. Còn Tinh Mang nào, phải ngươi hoàn thiện kế hoạch nha. Một khi phương án chi tiết xác định rồi, chúng ta lập tức hành động nha. Được rồi. Tinh Mang gật đầu. Gã sẽ quan sát vô số khả năng tương lai, đề ra kế hoạch có tỷ lệ thành công cao nhất. Hồi giới thì chúng ta trước gần diễn luyện phối hợp chiêu thức cái đó, ta sẽ sáng tạo ra thêm vài trận pháp phù hợp với mỗi người. Nguyên nhìn 7 vị lĩnh chủ. Ta đã muốn xem Nguyên cùng Lão Phong, hai người hiện tại mạnh cỡ nào rồi. Ốc Lam cười nói. Bắt đầu thôi. Kim cũng háo hức. 8 vị lĩnh chủ chỉ sử dụng một phần thân yếu chưa bằng 1% năng lượng. Tại ban sơ chi địa diễn luyện phối hợp, ban sơ chi địa là nơi thượng bí, không thể chịu được sức mạnh toàn lực của 8 vị lĩnh chủ. Buổi diễn luyện này khiến cho 7 vị lĩnh chủ kinh ngạc trước thực lực của La Phong. Trận pháp của Nguyên cũng đạt đến cảnh giới khó tưởng tượng, hoàn mỹ hơn trước, có thể phát huy ra tối đa tổng hợp thực lực. Điều này khiến các lĩnh chủ tràn đầy tự tin. Hủy diệt chi uyên tầng 20. Băng phong thủy tổ hóa thành tảng băng khổng lồ, cảm nhận được Nguyên từ tầng 19 đột nhiên tiến vào thế giới của gã. Gã liền mở mắt nhìn bốn người quen thuộc. Nguyên lão đệ. Băng phong thủy tổ nhìn Nguyên. Chẳng lẽ Nguyên muốn khiêu chiến sao? Chỉ là đi ngang qua thôi. Nguyên mỉm cười tiếp tục tiến sâu hơn. Băng phong thủy tổ hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy chứ? Vô hạn xà tổ ở tầng 21, Ma Khư tầng 22 đều thấy Nguyên vội vã đi qua, tiến vào tầng sâu hơn. Điều này khiến cho nhiều thủy tổ trong vô tận hùng nguyên không gian chú ý. Tầng 23 đến 25 vô chủ tiến vào sẽ bị sứ giả thế giới tấn công. Nguyên thông thả bước đi, trận pháp bao phủ bốn phía khiến các sứ giả thế giới vây công cũng không thể chạm tới được ông ta. Chúng mất phương hướng trong trận, mỗi công kích đều lệch hướng. Nguyên dễ dàng vượt qua tầng 23-24, cuối cùng lưu lại ứng ký nguyên thần tại tầng 25. Các thế lực đều sửng sốt, cuộc diện hủy diệt chi uyên trước nay. La Phùng độc chiếm tầng 34, Sa Chu, Tinh Mang lần lượt chiếm tầng 27 và 26. Ma Khư, Vô Hạn Xà Tổ, Băng Phong, Nguyên ở tầng 22 cùng các tầng thấp hơn. Nhưng giờ Nguyên dễ dàng chiếm tầng 25. Qua màn biểu diễn này, rõ ràng ông ta chưa dùng hết sức. Vô tận hồng nguyên không gian, thực lực chính diện xếp thứ tư, phe người tu hành chiếm 3 vị trí đầu rồi. Tu luyện con đường đạo tầng thứ hồng nguyên ưu thế lớn như vậy sao? Nhiều thủy tổ cảm thấy khó chịu. Vô tận hồng nguyên không gian có hơn 200 thủy tổ, nhưng mà 8 lĩnh chủ vừa đạt bất tử bất diệt đã có thực lực kinh người. Những thủy tổ chúng ta trong lịch sử cũng từng có kẻ lạc lối nữa, sống đến nay đã là may mắn rồi. Nhưng mà 8 vị lĩnh chủ này yếu nhất cũng có thực lực top 20. Dù tổng lực lượng phải hùng nguyên trợ sinh mạnh hơn nhờ hơn 200 thủy tổ, nhưng mà xét cá nhân chênh lệch quá lớn mà. Bề ngoài chia 3 phe, người tu hành, hùng nguyên trợ sinh, băng phong cùng các thế lực nhỏ, nhưng mà thực chất chỉ có 2 loại thôi. Một là sinh linh nguyên thế giới tu thành lĩnh chủ chỉ có 8 vị. Hai, hùng nguyên sinh mệnh trời sinh thành thủy tổ hơn 200 vị, trong đó 22 bất tử bất diệt. Nguyên dễ dàng chiếm tầng 25 hủy diệt chi uyên, kích thích mọi thủy tổ. Tại tầng 27, Sa Chu nhìn bốn người quen thuộc tiến vào thế giới của mình. Sa Chu đại tỷ. Nguyên mỉm cười. Không ngờ tiểu tử ngày xưa giờ đã đuổi kịp ta rồi. Sa Chu nhìn Nguyên. Lên đi, cho ta xem thủ đoạn của ngươi. Nguyên gật đầu. Một trận đại chiến nổ ra, các thủy tổ và lĩnh chủ đều từ xa quan sát. Sa Chu vẫn uy phong khiến cho người người run sợ, nhưng mà trận pháp của Nguyên như thiên địa bao la, tiếp nhận mọi công kích rồi phản kích. Trận chiến không phân thắng bại, Sa Chu không đe dọa được Nguyên trong từng từng trận pháp, Nguyên cũng không làm gì được Sa Chu. Sa Chu nhìn Nguyên truyền âm. La Phong có nói với ngươi về quả hủy diệt không? Nguyên mới giật mình. Ông ta biết thông tin về quả hủy diệt từ tình báo mà La Phong cung cấp, nhưng mà không rõ Sa Chu từng đề nghị. Để ta hỏi La Phong đó. Nguyên cũng truyền âm mà đáp. Sau khi liên lạc trực tiếp với La Phong, Nguyên mới hiểu ra. Sa Chu đại tế à, ngươi có thể hoàn toàn gia nhập phe người tu hành hả? Nguyên truyền âm. Dù phải làm kẻ thù của băng phong thủy tổ, của mỗi hồn nguyên sinh mệnh thiên sinh thủy tổ, cũng tiến thoái cùng chúng ta mãi mãi sao? Ta không nói là gia nhập mà là sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Ta có thể giúp các ngươi đối phó với phe hồn nguyên trời sinh. Dù các ngươi đối đầu với phe băng phong, ta cũng có thể đứng trung lập. Sa Chu đáp. Nguyên lắc đầu. Ông ta hiểu rõ Sa Chu, nàng vốn lạnh lùng, ngoại trừ băng phong có thể tuyệt đối vô tình. La Phong nói hắn đã đổi quả hủy diệt lấy bảo vật rồi, không còn nữa rồi. Nguyên nói rồi quay đi. Đổi lấy bảo vật không còn sao? Sa Chu sững sờ. Nàng ở hủy diệt chi sơn chỉ đánh bại được hai tượng, bị tượng thứ ba áp đảo hoàn toàn, không thấy tia hy vọng nào. Quả hủy diệt của Tạ Phu Tu thì đã đổi thành giáp rồi, La Phong là hy vọng duy nhất của nàng. Lấy thực lực chính tầng 34, dù đã đổi quả hủy diệt lấy bảo vật, hắn cũng có thể dùng bảo vật tăng lực đánh bại thêm một tượng để lấy quả khác mà. Sa Chu nghĩ, theo nàng khả năng La Phong có ít nhất một quả hủy diệt là rất cao. Bàn sơ chi địa, tám lĩnh chủ tụ tập. Sa Chu từng đề nghị với La Phong, giờ lại hỏi ta về quả hủy diệt rồi. Theo hiểu biết của ta, nàng cực kỳ khao khát có được nó nha. Nguyên lo lắng nhìn Tinh Mang. Nguyên lão ca, đừng để tình cảm che mắt được. Bản tính Sa Chu lạnh lùng vô tình, dù có được một quả, nàng sẽ tham lam quả thứ hai. Nàng không thể vì một quả mà vĩnh viễn hiến dâng cho chúng ta đâu. Tinh Mang lắc đầu. La Phong nghe mà thầm nghĩ, sau khi hắn nắm giữ hủy diệt thế giới, hắn đã đánh bại tượng thứ năm, có thể đổi thêm một quả. Nhưng hắn không tin Sa Chu, cũng không muốn nuôi dưỡng thêm đối thủ. Lần hành động này, chúng ta phải đối mặt với nhiều thủy tổ và những tồn tại bất tử bất diệt nữa. Còn Sa Chu không cần cân nhắc quá nhiều đâu. Tinh Mang nói, mọi người gật đầu, họ đã nghiên cứu kỹ kế hoạch rồi. Nguyên mỉm cười. Vậy thì lên đường thôi, trước chiếm 1600 cụm thế giới vậy. Lão Phong nào, dỗ ta tay tàn nhẫn à, chém mấy thủy tổ như chém ta lúc trước vậy ư? Ốc Lam cười, nhớ lại bị cái đau không gì không chém của La Phong chém làm đôi. Yên tâm. La Phong sát ý dâng trào. Lúc diễn luyện với các lĩnh chủ hắn đã kiềm chế, sau khi nắm giữ hủy diệt thế giới, hắn chưa từng toàn lực chiến đấu, lần này sẽ được thỏa chí rồi. Lần này sẽ rất thú vị nghe. Ma Mạn cười. Ta đã nóng lòng rồi đó. Kim chiến ý ngút trời, Minh Hoàng cũng mỉm cười, nại cổ trong mắt lóe lên vẻ khát máu. Tình Mạng vận dụng thời không, Đương Nguyên, Ốc Lam, Minh Hoàng, nại cổ, Tình Mạng, Ma Mạn, La Phong cùng hành động. Tám lĩnh chủ rời ban sư chi địa thẳng đến mục tiêu. Vô hạn xà tổ giữa đám mây ngưng tụ thành một con đại xà khổng lồ, từ xa cảm nhận được khí tức của những tu giả kia. Tám vị lĩnh chủ cùng nhau hành động rồi. Gã cảm thấy bất ổn. Trong số 8 vị lĩnh chủ, Nguyên, Tinh Mang, Ma Mạng và La Phung có thể ẩn giấu hoàn toàn khí cơ sinh mệnh. Nhưng Ốc Lam, Kim, Minh Hoàng, Nại Cổ thì không làm được điều đó. Trong vô tận hồn nguyên không gian, hơn 9 thành thủy tổ đều không thể triệt để che giấu khí tức được. Một khi mà tập thể xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến các cường giả khác cảnh giác. Lần này, để uy hiếp toàn bộ vô tận hồn nguyên không gian, La Phung và Nguyên cũng không che giấu khí tức. 8 vị lĩnh chủ đồng loạt xuất hiện hả? Bọn họ muốn làm gì vậy? Các thế lực khắp nơi đều dâng lên cảnh giác. 8 vị lĩnh chủ mạnh nhất đều nằm trong top 20 chiến lực, thậm chí có kẻ còn đứng đầu nữa. Nếu mà 8 người liên thủ hoàn toàn có thể áp đảo trận doanh băng phong với 12 vị bất tử bất diệt cùng 26 vị thủy tổ. 8 vị lĩnh chủ không hề che giấu, cứ như vậy thẳng tiến đến mục tiêu dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt. Dưới sự dẫn đường của Tinh Mang, họ bay suốt một ngày. Tới rồi. La Phùng và những người khác đã đến biên giới vùng lãnh thổ này. Nam Hà lãnh địa gồm 1600 cụm thế giới, từ nay thuộc về trận doanh tu giả chúng ta. Các ngươi phải nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay. Phần lớn vô tận hùng nguyên không gian đều là hoang vu, dù có chút tài nguyên nhưng quá thừa thớt, không đáng để khai thác. Nam Hà lãnh địa có hình trái tim, tập trung khoảng 1600 cụm thế giới, mức độ gần như là tương đương với lãnh địa nguyên bản của tu giả. Bên ngoài Nam Hà lãnh địa là vùng hoang mạc mênh mông. Nơi đây có 29 vị thủy tổ dẫn đầu vô số hồn nguyên trời sinh sinh sống, lâu dài hút kiệt tài nguyên của vùng đất này. 1600 cụm thế giới nguyên bản là thức ăn của chúng, nhưng gần đây bị La Phong ngăn cản nên tạm thời không dám nuốt chửng. Cái gì? Toàn bộ Nam Hà lãnh địa đều phải thuộc về tu giả hả? Bắt chúng ta phải rời đi ngay hả? Các nhóm thủy tổ phân tán khắp nơi đều kinh ngạc, dù là chân thân hay là phân thân cũng đều hoảng hốt. Trong vòng một ngày không rời đi, giết không tha. Sau 20 ngày mà vẫn còn ở Nam Hà lãnh địa cũng đều phải chết. Giọng nói lạnh lùng của Nguyên vang lên bên tai 29 vị thủy tổ cùng hơn 23 vạn hồn nguyên trời sinh cấp thế giới. uy hiếp từ 8 vị lĩnh chủ khiến Thủy Tổ và Hùng Nguyên Sinh Mệnh ở Nam Hà lãnh địa rơi vào khủng hoảng. Chúng làm sao địch nổi 8 vị lĩnh chủ chứ? Những Thủy Tổ nơi đây vừa báo cáo cửu hoàng, vừa chuẩn bị di chuyển. Theo yêu cầu của 8 vị lĩnh chủ, chúng phải bắt đầu rời đi trong một ngày. Chúng đã bám rễ quá lâu, việc di chuyển trong thời gian ngắn không hề dễ dàng. Vô số mỏ tài nguyên khai thác lâu năm đều phải bỏ lại. Tộc nhân phân tán khắp nơi cũng chỉ có thể cố gắng mà thu thập. Những tộc nhân ở nơi hẻo lánh, nếu là hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới còn có thể tự mình tụ hợp, còn hùng nguyên sinh mệnh cấp cao, di chuyển quá chậm, căn bản là không kịp. 8 vị lĩnh chủ đứng ở giữa hư không, uy thế tràn ngập bốn phương. Đột nhiên, từng đạo hóa thân giáng lâm, chính là cửu hoàng của trận doanh hùng nguyên trời sinh. Nguyên, các ngươi muốn làm gì? Vô hạn xà tổ giận dữ mà quát. Nam Hạ lãnh địa là một phần của chúng ta, các ngươi muốn chiếm sao? Trận doanh hùng nguyên trời sinh các ngươi xâm nhập lãnh địa tu giả, tàn sát vô độ, nuốt chửng nguyên thế giới. Chúng ta không thể chiếm lãnh địa của các ngươi sao chứ? Nguyên cười lớn. Nguyên, các ngươi quá đáng rồi. 1600 cụm thế giới, các ngươi muốn đoạt hết hay sao? Cử thần hoàng cũng tức giận. Chúng ta có 100 thủy tổ, các ngươi chỉ có 8 vị lĩnh chủ, nhu cầu tài nguyên cũng không có lớn mà. 3600 cụm thế giới là đủ rồi. Vô tận thủy tổ nói. Ai nói lĩnh chủ chúng ta không cần tài nguyên vậy? Ốc Lam cười khinh bỉ. Theo ý các ngươi chiếm 5 thành lãnh địa, còn tu giả chỉ được 1/10 thôi hả? Nãy cổ hừ lạnh. Xem ra phải đấu một trận rồi. Tịch diệt thủy tổ lạnh giọng. La Phong thản nhiên nói. Nam Hà lãnh địa chỉ là nơi khởi đầu thôi. Dưới thực lực và tiềm lực của tu giả, 2 thành lãnh địa vẫn còn là ít đó. Chỉ là khởi đầu? Các ngươi còn muốn chiếm thêm hả? Cửu hoàng kinh hãi. Một đám hóa thân các ngươi đừng có lắm lời nữa. Tinh Mang vung tay trực tiếp nghiền nát hóa thân của cửu hoàng. Chính vị hoàng giả khi tiêu tán đều không thể tin nổi sự ngang ngược của các lĩnh chủ. Cuối cùng cũng phải đấu một trận rồi. Nguyên khẽ nói. Theo kế hoạch của ông ta, phải khống chế ít nhất là 2 thành lãnh địa, đồng thời thống lĩnh tất cả nguyên thế giới ở những vùng còn lại. Muốn đạt được mục tiêu này, không chỉ nói suông được. Phải chiến, bởi đối tượng đàm phán của tu giả không chỉ là trận doanh hùng nguyên trời sinh, mà còn cả trận doanh băng phong cùng vô số thế lực nhỏ khác nữa. Tất cả nguyên thế giới trong phạm vi ảnh hưởng đều phải thuộc về họ. Phải triển lộ thực lực đầy đủ để thuận lợi thúc đẩy kế hoạch tiếp theo thôi. Tinh Mang nói, bắt tất cả thế lực đồng ý không phải là chuyện dễ. Được, cùng đấu một trận thôi. Ánh mắt Ốc Lam bốc lửa. Bị chúng nó khiếp đã lâu rồi. Kim nói, hùng nguyên hủy diệt đạo của gã khác biệt lớn với hùng nguyên đao đạo của La Phong. Hùng nguyên đao đạo của La Phong, 87% hủy diệt, 13% sinh mệnh, chủ yếu tập trung vào khí cơ sinh mệnh, đoạn sinh cơ, sinh mệnh dây dưa, phần hủy diệt chú trọng uy lực tối đa. Hùng nguyên hủy diệt đạo của Kim, dù là phần hủy diệt hay sinh mệnh đều khác biệt lớn với La Phong, cuối cùng hình thành đạo cũng hoàn toàn khác nữa. Dù cũng theo đuổi một loại đạo, mỗi lĩnh chủ cuối cùng nắm giữ đều không giống nhau. Trận doanh hùng nguyên thiên sinh đã cảm nhận được uy hiếp rồi, nên chiến trận của chúng sẽ thiên về phòng thủ, khó đối phó hơn đi. Tinh Mang nói đã dự liệu được phần nào tương lai. La Phong và những người khác đều hiểu, trong số thủy tổ có những kẻ tinh thông sinh mệnh, phòng ngự, lĩnh vực, bất diệt, thế giới. Mỗi khi những thủy tổ này làm nòng cốt xây dựng hệ thống phòng thủ, khả năng sống sót của chiến trận sẽ tăng vọt. Trước đây khi đối mặt với chúng ta, chúng ỷ vào số lượng áp đảo nên khinh thường phòng thủ, toàn lực công kích thôi. Nếu mà chúng cẩn thận phòng ngự như tiểu tâm vật, chúng ta đã thua nhiều lần, mất nhiều cụm thế giới rồi. Ma Mạn cười nói, may mắn các lĩnh chủ bất tử bất diệt, dù mất một cụm thế giới cũng có thể nhanh chóng khôi phục, tập hợp lại chiến đấu. Trước đây dù chúng khinh thường phòng thủ, giết một thủy tổ cũng không dễ gì. Kim cảm khái. Bây giờ thì khác rồi. Nguyên nói, mọi người đều nhìn về phía của La Phong. La Phong nào, lần này nhờ ngươi rồi. Minh Hoàng cười nói, trong những lần tỉ thí bàn luận, họ đều đã thấy thanh đao kinh khủng kia, không gì không chém, không gì không phá. La Phong đi vượt quá giới hạn, chúng không thể nhìn thấu tương lai của hắn nữa. Lần này La Phong sẽ cho chúng một phen kinh ngạc đó. Tinh Mang nói, gã cũng không tiết lộ rằng ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu tương lai của La Phong, chỉ có thể suy đoán gián tiếp của ảnh hưởng của La Phong lên vô số tuyến thời gian thôi. Lần này không chỉ uy hiếp trận doanh hùng nguyên trời sinh, mà còn cả những thế lực khác nữa. La Phong cũng hiểu rõ, trận chiến này hắn sẽ toàn lực phối hợp chiến trận, bộc lộ thực lực mạnh nhất. Trong Nam Hà lãnh địa, một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đang bay đi thu thập lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Bề ngoài thân thể của nó tự nhiên sinh ra từng thế giới nhỏ để những hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tạm trú. Chỉ thu thập được có 7 thành tộc nhân, không kịp nữa rồi. Phải đến chỗ thủy tổ tụ hợp ngay. Nếu chậm trễ không rời đi, trong thời gian quy định có thể bị La Phong lĩnh chủ từ xa một đao chém chết nữa. Nó bất đắc dĩ. Nó vội vàng xé rách không gian di chuyển. Nhanh lên thôi. Phải kịp tụ hợp trong vòng 20 ngày, nhất định phải rời khỏi Nam Hà lãnh địa. Những tộc đàn ở biên giới Nam Hà còn có chút thời gian, nhưng mà những tộc đàn ở trung tâm thì vô cùng vội vã. Chúng phải đảm bảo thời gian di chuyển, sau đó mới tranh thủ thu thập tài nguyên và tộc nhân. Thủy tổ nè, chúng ta không thể kháng cự hả? Cứ như vậy bỏ chạy sao chứ? Nhiều hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới bất mãn. Chúng là trận doanh số 1, lại bị dọa phải bỏ chạy, thủy tổ cũng không dám phản kháng sao? Yên tâm đi, cứu hoàng sẽ dẫn đại quân thủy tổ vào chiến, chúng ta tạm thời rút lui thôi, đợi chiến thắng sẽ trở về. Các thủy tổ trấn an. Trận doanh hùng nguyên trời sinh đang tập hợp, cứu hoàng toàn bộ tham chiến, số lượng thủy tổ chân thương tham chiến cũng rất lớn nữa. Tổng cộng 89 vị thủy tổ, là sự kết hợp chiến trận hoàn hảo nhất sau nhiều lần thử nghiệm. Chỉ riêng việc tập hợp chân thương đã tốn hơn 10 ngày. Chúng có hình thái đa dạng, loại thú, tinh thần, mây trời, dòng nước, núi non, nhân hình, vân vân. Tu giả quá cuồng vọng mà, dám chủ động xâm chiếm lãnh địa chúng ta như vậy. Vô hạn xà tổ giận dữ. Trước đây, trận doanh hùng nguyên trời sinh luôn áp đảo tu giả. Lần này là ngược lại, 8 vị lĩnh chủ không chỉ chiếm đoạt mà còn muốn chiếm tới 1/10 vô tận hùng nguyên không gian. Nam Hà lãnh địa tuy chỉ có 1.600 cụm thế giới, nhưng mà trong mắt trận doanh hùng nguyên thiên sinh, giá trị không thua kém lãnh địa nguyên bản của tu giả. Tài nguyên các loại vẫn rất phong phú. Một vùng lãnh địa lớn như vậy bị chiếm đoạt sao? Phe chủ chiến không thể dễ dàng bỏ qua được. Tám vị lĩnh chủ kia còn nói chiếm Nam Hà chỉ là khởi đầu thôi, chúng còn chi ít nữa. Cử thần hoàng tức giận. Trận này phải cho chúng biết ai mới là mạnh nhất. Diễn hỏa thủy tổ cũng phẫn nộ. Đây là trận chiến lập uy của trận doanh hùng nguyên trời sinh, phải chứng minh với tất cả thế lực chúng vẫn là mạnh nhất vô tận hùng nguyên không gian. Xuất phát! Vô hạn xà tổ, vô tận thủy tổ, tịch diệt thủy tổ, diễn hỏa thủy tổ, ban sơ thủy tổ, thời không chi mẫu, cự thần hoàng, hắc triệu chi tổ, hùng nguyên thú tổ, 9 vị dẫn độ 80 thủy tổ hình thành một siêu cấp chiến trận. Dưới sự dẫn dắt của thời không chi mẫu, chúng thẳng tiến về phía 8 vị lĩnh chủ. Lúc này, tất cả thế lực trong vô tận hùng nguyên không gian đều đang quan sát từ xa. Chúng sắp tới rồi. 8 vị lĩnh chủ cũng đang chờ đợi, mong ngóng giây phút này. Đây cũng là trận chiến lập uy trong kế hoạch của 8 vị lĩnh chủ. Không gian vô tận hùng nguyên, mỗi vị thủy tổ và lĩnh chủ đều đang tập trung chú ý, sắp chứng kiến trận đại chiến sẽ triệt để định đoạt thế cục tương lai của cả vũ trụ này. Chúng đến rồi. Từ trận doanh hùng nguyên trời sinh, 89 vị thủy tổ từ xa quan sát. Họ đại diện cho thế lực hùng mạnh nhất vô tận hùng nguyên không gian. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, họ đã chiếm giữ một nửa lãnh thổ. Giờ đây họ phải đối mặt với thách thức từ vỏn vẹn 8 vị lĩnh chủ tu đạo. Đội quân tu đạo đã chiếm lĩnh 1.600 cụm thế giới vùng Nam Hà, lại còn muốn mở rộng thêm, khiến toàn bộ trận doanh hùng nguyên trời sinh phẫn nộ. Vì lợi ích chung, họ buộc phải dốc toàn lực mà ứng phó. Một nhóm thủy tổ vượt qua không gian xa xôi xuất hiện, sát khí ngút trời. Vô hạn xà tổ hiện ra hư ảnh khổng lồ che phủ cả bầu trời, đi đầu tấn công. Không cần nói nhiều, họ ngay lập tức ra tay tàn độc, muốn chôn vùi 8 vị lĩnh chủ tu đạo. Không gian vặn vẹo rung chuyển, thời không chi mẫu và vô hạn xà tổ phối hợp thao túng không gian, đối đầu với tinh mang lĩnh chủ, bực thầy không gian. Hai luồng lực lượng không gian va chạm kịch liệt. Trong khi đó, một trận pháp mênh mông đang vận hành âm thầm. Thiên địa dường như đang nghiêng về phía tinh năng lĩnh chủ. Khả năng thao túng không gian của bọn họ vượt trội. Thời không chi mẫu và vô hạn xà tổ giật mình. Trước đây trong các cuộc giao tranh, khoảng cách không quá lớn. Trận pháp của Nguyên đang khuếch đại ảnh hưởng lên thiên địa. Thời không chi mẫu truyền âm. Tất cả thủy tổ đều hành động. Trong số những thủy tổ tham chiến lần này, có tới 5 vị nắm giữ lực lượng sinh mệnh tối cao. Đỏ thẫm, xanh biếc, lục sắc, 5 loại sinh lực tối thượng tỏa ra, ảnh hưởng đến từng vị thủy tổ. Các loại phòng ngự, bất tử chi lực, thế giới chi lực, lĩnh vực đồng loạt vận chuyển. 39 vị thủy tổ chuyên về bảo mệnh đã luyện tập phối hợp, hình thành phương thức tác chiến hoàn hảo. Họ vận chuyển vô số lực lượng như là một thể thống nhất. Linh vực của chúng quá mạnh, trận pháp của ta không thể thẩm thấu được. Bọn chúng đang tập trung phòng thủ tối đa rồi. Nguyên kinh ngạc truyền âm. Trận doanh hùng nguyên trời sinh xem đội quân tu đạo là mối đe dọa thực sự, chưa nghĩ tới thắng, trước tiên đã lo thua, vì vậy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. 39 loại lực lượng bảo vệ tối cao kết hợp lại khiến cho 8 vị lĩnh chủ cũng phải biến sắc. Dùng mỗi loại lực lượng đều là phiên bản yếu hơn của hùng nguyên tầng thứ, nhưng mà số lượng quá áp đảo. Nhóm thủy tổ phối hợp nhịp nhàng, vô số sát chiêu giáng xuống. Họ từ bỏ các chiêu thức cận chiến nguy hiểm như cự thần hoàng, hùng nguyên thú tổ, hắc triều chi tổ, từng dám xông thẳng vào trận địa tu đạo, giờ đã không dám liều lĩnh như vậy rồi. Thay vào đó họ nghiên cứu vô số chiêu thức phối hợp từ xa. Ảo cảnh trùng trùng giáng xuống, thẩm thấu vào tâm linh của mỗi lĩnh chủ. Tuy nhiên 8 vị lĩnh chủ ý chí kiên cường đều nhìn thấu huyễn tượng, dù vậy sự hỗn loạn giữa ảo và thực vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định. Dưới sự trợ giúp của Nguyên, Tinh Mang lĩnh chủ, bậc thầy không gian đang phủ lực lượng không gian lên đám thủy tổ. Các thủy tổ nhìn thấy vô số tương lai của chính mình, mỗi tương lai đều là một phiên bản hoàn chỉnh của vô tận hùng nguyên không gian. Bản thân tương lai và hiện tại đang cộng hưởng lực lượng. Thời không chi mẫu, ngăn chặn nhiễu loạn thời gian của hắn lại. Vô tận thủy tổ truyền âm. Có trận pháp Nguyên hỗ trợ, lại thêm Tinh Mang lĩnh chủ đang đốt cháy phần thân chủ chiến. Lần này hắn thao túng thời gian cực mạnh. Thời không chi mẫu đáp, ả đã dốc toàn lực. Tổng cung, một trăm tất cả, toàn lực công cốt. Trong khi đảm bảo an toàn, vô số chiêu thức phối hợp trút xuống đầu 8 vị lĩnh chủ. Có độc tố vô hình lan tỏa, một số thậm chí xuyên thủng mọi phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu vào thân thể và linh hồn tu đạo giả. Có lực lượng hủy diệt như ngày tận thế giáng lâm, hoặc là trùng trùng lớp lớp nghiền nát vạn vật, hoặc nổ tung từ bên trong, hoặc âm thầm chôn vùi mọi vật chất. Lại có lực lượng vô hình khiến thân thể các lĩnh chủ dần mục rữa. Vô số lực lượng khác nhau bộc phát ra khắp chiến trường. Thậm chí có lực lượng tấn công theo nhân quả, lực lượng công kích linh hồn. Đôi khi xuất hiện lực lượng phá hủy kinh khủng, có thể xuyên thủng trận pháp Nguyên. Dù Ốc Lam và La Phong cố gắng ngăn cản, vẫn có lực lượng lọt qua, trúng vào các lĩnh chủ khác. Sức mạnh của Nguyên và La Phong được khuếch đại, chúng ta nhẹ nhõm hơn hẳn á nghe. Sợ như trước kia tốt hơn nhiều. Ma Mạng, Nại Cổ, Kim, Minh Hoàng cảm thấy áp lực giảm đáng kể. Trước khi La Phong trở thành lĩnh chủ, dưới làn mưa công kích như vậy, thương thế của họ không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ thất bại. Nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn khác rồi. Chút thương tích này không đáng kể. Phần thân chủ chiến của ta tiêu hao, chớp mắt đã phục hồi rồi. Nguyên và Tinh Mang lĩnh chủ liên tục đốt cháy phần thân chủ chiến, mỗi hơi thở đều tiêu hao gần một thành năng lượng dự trữ. Trận pháp của Nguyên thống lĩnh lực lượng 8 vị lĩnh chủ, uy thế mạnh hơn trước, giảm bớt công kích của đối phương. Tinh Mang thì thao túng, không gian vượt trội cũng làm suy yếu phần nào sát thương. La Phong thì liên tục trị liệu, bổ sung năng lượng. Nhờ vậy mà các lĩnh chủ mới cảm thấy chỉ là hơi vất vả mà thôi. Ôi lực công kích của trận doanh hồn nguyên trời sinh không đe dọa được chúng ta rồi. Nguyên nói. Hãy để cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta vậy. Ma Mạng nói. Thôi nguyệt sát trận. Nguyên ra lệnh. 8 vị lĩnh chủ cực kỳ ổn định, trước phòng thủ hết được công kích, sau mới phản công. Chiêu thức đầu tiên chính là một trong bát đại sát trận mà họ từng thử nghiệm, tuế nguyệt sát trận. Trận pháp vận chuyển, Ma Mạng lĩnh chủ phát ra dao động vô thanh, lan tỏa ra khắp nơi, không gì có thể trốn khỏi sự thăm dò của gã. Chậm! La Phong vung đao, đao quang cực kỳ ngưng tụ như một sợi tơ mảnh. Sợi đao quang kết hợp hoàn hảo với lực lượng không gian, lại phối hợp với dao động, dưới sự vận hành quy tắc hùng nguyên hư không, tự do du hành qua các tuyến thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, khiến mọi phòng ngự trở nên vô dụng, không thể chạm vào nó. Trong mắt các thủy tổ, họ thấy lưỡi đao từ nhiều tuyến thời gian khác nhau, đồng thời tấn công, không cách nào đỡ. Không thể nhìn thấy được, không thể ngăn cản. Họ thử né tránh, thử chặn đánh, nhưng mà lưỡi đao vẫn như ảo ảnh đánh tới vậy. Lưỡi đao này lưu chuyển giữa các tuyến thời gian, trừ phi ngăn chặn toàn bộ đoạn thời gian đó, bằng không nhất định là trúng chiêu. Thời không chi mẫu tiết lộ cho đồng đội. Mọi người yên tâm đi, đao quang có thể lưu chuyển, nhưng mà khi tấn công phải trở về tuyến thời gian hiện tại. Hơn nữa đao quang phân tán quá nhiều tuyến thời gian nên uy lực không quá lớn đâu. Đao quang trở về tuyến hiện tại, lướt qua một thủy tổ, chia đôi thân thể của gã. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của sinh mệnh lực, vị thủy tổ đó ngay lập tức hồi phục lại. Uy lực không mạnh lắm nha, nhưng mà dễ dàng chia cắt ta đó. Tuế nguyệt sát trận liên tục chém qua từng thủy tổ, chỉ trong vài hơi thở đã quét qua tất cả rồi. Các thủy tổ đều hoang mang. Chia đôi sao? Với sức sống thủy tổ, dù bị chia thành vạn mảnh cũng không chết mà. Huống chi hiện tại có nhiều trận pháp bảo vệ, khả năng phòng thủ càng tăng vọt. Cả 19 vị thủy tổ đều đã thu thập một phần thông tin. Tin mang truyền âm, tuế nguyệt sát trận uy lực không lớn, nhưng là chiêu thức dễ vượt qua phòng ngự nhất, có thể nhanh nhất thu thập tin tức, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tinh Mang lập tức truyền âm định ra kế hoạch. Trong hai trận chiến giữa hai trận doanh, chính Tinh Mang là người vạch chiến lược, dù tính toán kỹ lưỡng, thắng bại vẫn phụ thuộc vào thực lực. 89 thủy tổ không dám chủ quan. Dù trước đó 8 vị lĩnh chủ yếu là phòng thủ, phản công chỉ bằng tuế nguyệt sát trận yếu ớt, nhưng mà khả năng chia đôi thủy tổ dưới sự bảo vệ của trận pháp, dù không tổn hao thực lực vẫn khiến cho họ run sợ. Lần này 8 vị lĩnh chủ bộc lộ ra uy thế rõ ràng mãnh liệt hơn. Uy lực tại tuyến thời gian hiện tại mới là không bị hạn chế. Chiến trận của thủy tổ và 8 lĩnh chủ va chạm, uy lực khiến cho những thủy tổ quan chiến từ xa cũng phải run rẩy. Đúng như dự đoán mà, thiệt lực đội quân tu đạo đã vượt qua trận doanh băng phong của chúng ta rồi. Băng phong thủy tổ từ xa quan sát, trận doanh băng phong hiện chiếm hai thành lãnh thổ, liệu có giữ được hay không đây? 89 vị thủy tổ liên thủ mà chỉ cân bằng với 8 vị lĩnh chủ hả? Những thủy tổ quan chiến khác cũng nhận định rõ thực lực của phe tu đạo. Đột nhiên, là phong đốt cháy phần thân chủ chiến, huyết ảnh đao trong tay bùng nổ, hủy diệt thế giới chi lực cũng gia trị lên đao, chém ra một đao kinh thiên. 8 vị lĩnh chủ trừ Ốc Lam đồng loạt đốt cháy phần thân, dưới sự phối hợp của trận pháp, toàn bộ uy lực hội tụ vào huyết ảnh đao sắc bén nhất của La Phong này. Huyết ảnh đao chứa đựng uy năng khủng khiếp, mang theo đặc tính chém đứt vạn vật. Dù trận pháp của 89 vị thủy tổ phòng ngự cực mạnh, nhưng mà dưới sự hợp lực của 8 lĩnh chủ, một đao của La Phong chém đứt mọi trở ngại, hàng chục loại lực lượng tối cao phối hợp cũng không ngăn nổi, tất cả đều bị chặt đứt. Đao quang quá nhanh, trong nháy mắt rơi vào ngầm băng thủy tổ, đang được bảo vệ bởi từng từng trận pháp. Khi chém trúng, vô số lực lượng dao động, hủy diệt, lôi đình, đoạn sinh cơ v.v. đồng loạt bộc phát trong cơ thể ngầm băng thủy tổ. Dù 89 vị thủy tổ điều động trùng điệp trận pháp cứu viện, nhưng ngầm băng thủy tổ chính là mục tiêu được tuyến nguyệt sát trận lựa chọn, dễ đối phó nhất. Trong khoảnh khắc bị chém, vô số lực lượng đồng loạt bộc phát, chung vùi ngay lập tức mệnh hạch ẩn giấu, thi thể cũng bị không gian cuốn đi. Ngầm băng thủy tổ chết trận. Trận doanh hùng nguyên trời sinh từ 89 xuống còn 88 vị thủy tổ, khiến cả nhóm kinh hãi, những thế lực quan chiến khác cũng chấn động. Phòng bị cẩn thận như vậy mà vẫn có thủy tổ tử trận hả? Cửu hoàng khó mà tiếp nhận được. Hai phe giao chiến tự nhiên phải cử ra những thủy tổ sát phạt mạnh nhất. Trong số 89 vị thủy tổ lần này, có 39 vị chuyên về bảo mệnh đã tính toán rất nhiều, còn lại 50 vị đều là những kẻ giỏi sát phạt. Phần lớn khả năng bảo mệnh đều dựa vào đồng đội hỗ trợ. 8 vị lĩnh chủ chém ra đao pháp thứ nhất, dễ dàng nhất chính là giết chết một vị thủy tổ, khiến trận doanh hùng nguyên trời sinh xung sao. Một vị thủy tổ ẩn nấp bị giết trong nháy mắt hả? Tiếp theo sẽ đến lượt mình sao? Khả năng phòng thủ của trận pháp chúng ta vẫn chưa hoàn hảo á. Một số thủy tổ bắt đầu truyền âm nhau. Vô hạn xà tổ trong lòng chấn động. Gã hiểu rõ, khi triệu tập các thủy tổ phải khiến cho mọi người cảm thấy trận chiến này phối hợp hoàn mỹ thì ít nhất khả năng bảo mệnh phải cực mạnh. Những thủy tổ này mới chịu tham chiến. Một khi mà liên tiếp có người đột ngột tử vong, nội bộ thủy tổ chắc chắn sẽ tan rã. Không thể kéo dài, lập tức thi triển sát chiêu. Vô hạn xà tổ lập tức truyền lệnh. Theo lý thuyết, hai đại trận doanh giao chiến, đánh nhau vài trăm kỷ hay là mấy ngàn kỷ đều là bình thường. Kế hoạch ban đầu là thăm dò thêm nội tình 8 vị lĩnh chủ, sau đó mới dùng sát chiêu. Nếu mà vội vàng sử dụng, hiệu quả sẽ không tốt. Nhưng mà tình thế biến hóa quá nhanh, không còn cách nào khác. Vô hạn xà tổ trong nháy mắt hóa thành hư ảnh khổng lồ, hoàn toàn hư hóa, không ai có thể ngăn cản. Thân thể khổng lồ của gã bao trùm tất cả thủy tổ, đồng thời cũng bao trùm cả 8 vị lĩnh chủ. Sau đó hư ảnh vô hạn xà tổ đột nhiên ngưng thực, thân rắn khổng lồ tự nhiên cuốn lấy Nguyên. Nguyên bị nhốt ở trong bụng rắn, từ hư hóa đến ngưng thực, đây chính là sát chiêu khống chế địch nhân của vô hạn xà tổ. Xé khắp vô tận hùng nguyên không gian, số người có thể thoát khỏi chiêu khống chế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Nguyên bị nuốt, La Phong và 7 vị lĩnh chủ khác sắc mặt đều biến đổi. Nguyên đột nhiên bị vây trong cơ thể của vô hạn xà tổ, đồng thời trong cơ thể vô hạn xà tổ bộc phát ra ba động kinh khủng. Vô tận quang minh, vô tận uy! Đoàn tập kích lần này là sự phối hợp giữa vô hạn xà tổ và vô tận thủy tổ. Từ khi đột phá đến cảnh giới bất tử bất diệt, vô tận thủy tổ cũng ngộ ra chiêu thức bộc phát tương tự như bản nguyên đại hủy diệt của La Phong. Loại chiêu thức bộc phát này chỉ có những kẻ đạt đến bất tử bất diệt mới dám thi triển. Nó xuất hiện khắp nơi. Với sự không ngăn cản của vô hạn xà tổ, nó tự nhiên xuất hiện trong cơ thể vô hạn xà tổ áp sát Nguyên. Bị nhốt ở trong thân rắn, Nguyên không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tận thủy tổ xuất hiện, hóa thành vầng sáng chói mắt xé nát tất cả. Dù có trận pháp ngăn cản, nhưng ở cự ly siêu gần vẫn bị xé nát tan tành, thân thể cũng bị hủy diệt. Trong trận doanh người tu hành, Nguyên và La Phong là hai bóng chốc. Không có Nguyên, sự phối hợp của bọn họ sẽ kém đi rất nhiều, thực lực giảm mạnh, căn bản là không thể ngăn cản chúng ta tấn công. Không có La Phong, uy hiếp từ bọn họ cũng giảm đi đáng kể. Trận doanh Hùng Nguyên trời sinh đã sớm hiểu rõ, để đánh bại trận doanh người tu hành, mấu chốt đầu tiên là Nguyên, thứ hai là La Phong, thứ ba mới đến Tinh Mang. Chỉ cần tiêu diệt một trong ba, chiến trường chính diện sẽ giành được thắng lợi. Theo thân thể Nguyên bị hủy diệt, chiến trận khổng lồ của các thủy tổ khác trong trận doanh Hùng Nguyên trời sinh cũng bao trùm tới. Bên cạnh La Phong, một sợi tâm linh của Nguyên lập tức hóa thành một phân thân yếu ớt, dưới sự cung cấp năng lượng của La Phong nhanh chóng trưởng thành. Khi phân thân chủ chiến bị hủy diệt, phân thân của Nguyên đã nhanh chóng tích lũy được 3-4 thành năng lượng, vừa trưởng thành vừa thiêu đốt lực lượng duy trì trận pháp. Dù chiến trận có suy yếu chút ít, nhưng mà dưới sự hỗ trợ của Ốc Lam, La Phong, Tinh Mang, nó vẫn ổn định trong chốc lát, đủ để phân thân Nguyên nhanh chóng đạt đến trạng thái đủ mạnh. Một sợi phân thân yếu ớt lại có thể nhanh chóng đạt đến trình độ chủ chiến như vậy? Các thủy tổ trong trận doanh Hùng Nguyên trời sinh trong lòng lạnh buốt. Trong trận doanh người tu hành, ba mấu chốt lần lượt là Nguyên, La Phong, Tinh Mang. La Phong vốn dĩ có khả năng phòng ngự siêu cường, chiến lực vô song. Sự phối hợp sát chiêu giữa vô hạn xà tổ và vô tận thủy tổ không chắc đã làm gì được La Phong. Ngay cả thân thể vô hạn xà tổ cũng không dám chắc có thể khống chế được đau của La Phong. Còn Tinh Mang tạm thời chưa phát hiện ra cách nào để khống chế được gã cả. Vì vậy trong ba người, Nguyên tương đối dễ nhắm vào hơn. Đau thứ hai! Nguyên nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Tám vị lĩnh chủ không chút do dự, hợp lực thi triển ra đao thứ hai. Được đồng đội gia trì, La Phong khống chế đao phong, dễ dàng chém qua chiến trận của đám thủy tổ. Vị ban sơ thủy tổ kia còn muốn dùng thân thể cứng rắn đỡ đao của La Phong. Dù La Phong tò mò muốn biết giữa đao của mình và thân thể của ban sơ thủy tổ thứ nào lợi hại hơn, nhưng mà thời khắc mấu chốt này không cho phép hắn lãng phí cơ hội. Đao quang lóe lên, dễ dàng né tránh ban sơ thủy tổ. Thân thể khổng lồ hình cầu của ban sơ thủy tổ di chuyển rất chậm, căn bản là không thể ngăn cản đao quang của La Phong. Một thủy tổ khác bị chém trúng chính là Phệ Phong thủy tổ. Khi đao quang chạm vào, vô số lực lượng bộc phát, Phệ Phong thủy tổ phân thân thành ức vạn luồng gió tản đi. Chỉ cần một luồng gió thoát đi là có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng mà ba động vô hình lan tỏa, trong chớp mắt hủy diệt chính thành chính lực lượng, cùng với đó là lôi đình hủy diệt thời không, đoạn sinh cơ. Các loại lực lượng đồng loạt truy sát những luồng gió đào tẩu. Ước vạn luồng gió, không một luồng nào trụ được dù chỉ một giây. Tất cả đều bị hủy diệt. Sau khi các lĩnh chủ nghiệm chứng túy nguyệt sát trận, căn cứ độ khó tiêu diệt sắp xếp, Phệ Phong thủy tổ có khả năng bảo mệnh thuộc loại yếu, hoàn toàn bị chiêu thức hợp lực của các lĩnh chủ khắc chế. Chỉ một chiêu, gã đã chết, các thủy tổ khác không cứu kịp. Vậy Phong thủy tổ cũng đã chết rồi. Những thủy tổ này bắt đầu hoảng sợ rồi. Đao thứ ba! La Phong và những người khác không chút khách khí chém ra đao thứ ba. Nhưng đao thứ ba thất bại, vị thủy tổ kia có sức sống bền bỉ hơn dự đoán, cố gắng chống đỡ trong chốc lát, được các thủy tổ khác ứng cứu. Năm loại sinh mệnh lực tối cao đồng loạt phục hồi, vị thủy tổ này cũng nhanh chóng khỏe lại. Nhưng mà đao thứ tư thành công, đao thứ năm thất bại. La Phong và bảy vị lĩnh chủ liên tục chém ra tám đao, mỗi đao đều có thể xuyên thủng từng trận pháp phòng ngự. Dù bị suy yếu qua nhiều lớp, nhưng mà sức mạnh còn lại vẫn kinh khủng. Kết quả cuối cùng, ba vị thủy tổ bị giết. Chúng ta đánh giá thấp đao của La Phong rồi. Khoảng 39 vị thủy tổ giỏi bảo mệnh phối hợp lực lượng, nhưng vẫn bị đao quán chém xuyên qua. Thời không chi mẫu quan sát rồi nói. Ta quan sát tương lai, không thấy bóng dáng La Phong. Vốn tưởng rằng cái loại phòng ngự phối hợp này có thể hoàn toàn ngăn cản sát chiêu của các lĩnh chủ. Đao của La Phong này có chút đặc biệt quá, trong bao hồ cảm nhận chu đao kia tưởng như là hóa thân của hủy diệt chi quyên vậy. Tịch Diệt thủy tổ truyền âm. Tịch Diệt thủy tổ nhạy cảm nhất với tử vong, từ chui đao này Tịch Diệt thủy tổ cảm nhận được uy hiếp chết chóc, cảm giác mình như muốn trở về với Tịch Diệt. Đao của hắn khiến ta cũng cảm thấy một thứ uy hiếp nữa. Ban sơ thủy tổ nói. Tám vị khác đều giật mình. Ban sơ thủy tổ là ai? Là tồn tại duy nhất trong vô tận hùng nguyên không gian có thể vượt qua hỏa ngục chi bích. Thân thể của gã có thể chống cự mọi ngọn lửa địa ngục, vậy mà lại cảm thấy uy hiếp từ đau của La Phong sao? Đầu của hắn có thể phá giữ mọi trận pháp, chém trúng thân thể thủy tổ. Hắn càng thăm dò đối định trận pháp chúng ta, có lẽ sẽ còn có thủy tổ chết nữa. Cửu hoàng đều hiểu điểm này. Lần đầu giao phong, hai bên chưa thăm dò sâu trận pháp của nhau đã giết ba thủy tổ. Nếu mà kéo dài, có lẽ sẽ giết thêm hai ba vị nữa. Có nắm chắc phá vỡ chiến trận của các lãnh chủ không vậy? Vô tận thủy tổ mới hỏi. Không thấy hy vọng rồi. Dù một lãnh chủ bị trọng thương, La Phong cũng có thể giúp đồng đội nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Thời không chi mẫu nói. Cửu hoàng đều hiểu, Nguyên và La Phong là hai mấu chốt. Đã thử nghiệm với Nguyên, nhưng với La Phong, bọn họ thậm chí không dám thử. 86 vị thủy tổ còn lại đột nhiên lui lại, thu liễm lực lượng. Cửu hoàng đứng ở vị trí đầu, 8 vị lĩnh chủ cũng tạm ngừng tấn công, hai bên tạm thời đình chiến. Cảnh tượng này khiến các thủy tổ thế lực khác từ xa chứng kiến cũng cảm khái. Trận giao phong này trận doanh hùng nguyên thiên sinh thua rồi. Cũng không hẳn là hoàn toàn thua nha. Ba thủy tổ chết đều là những kẻ bảo mệnh yếu. 86 vị còn lại, trận doanh người tu hành cũng không làm được gì. Hơn nữa trận doanh hùng nguyên trời sinh còn có hơn 30 thủy tổ chưa tham chiến mà. Những thủy tổ chưa tham chiến phần lớn yếu thế thôi. Dù sao đi nữa, trận giao phong đầu tiên này, trận doanh người tu hành chiếm thượng phong. Cửu hoàng dẫn đầu các thủy tổ đối diện 8 vị lĩnh chủ từ xa. 8 vị lĩnh chủ người tu hành, nói đi, các người rốt cuộc muốn gì? Chiếm lĩnh Đàm Hà Cương Vực vẫn chưa đủ, còn muốn mở rộng nữa hay sao? Vô hạn xà tổ trầm giọng. Họ dù chiếm được Nam Hà Cương Vực, chúng ta cũng chỉ chiếm hai thành vô tận hùng nguyên không gian mà. Các người mất Nam Hà Cương Vực vẫn còn 4 thành, gặp đôi chúng ta đó thôi. Nguyên lên tiếng. Nguyên! Cử thần hoàng nói. Chúng ta có 100 thủy tổ, thế giới hùng nguyên sinh mệnh vô số, cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh càng nhiều vô kể. Các người chỉ có 8 lĩnh chủ, cấp thế giới và cao đẳng hùng nguyên cũng ít ỏi nữa. Các người căn bản không cần nhiều tài nguyên đến như vậy, cứ gì tranh giành với chúng ta làm gì chứ? Cử thần hoàng vốn thuộc phe phản chiến, nhưng mà vì tộc cử thần cần lượng tài nguyên khổng lồ, bắt buộc gã phải ra mặt. Ta có thể quyết định đem Nam Hạ Cương Vực tặng cho các ngươi, nhưng mà các ngươi phải hứa từ nay về sau không được mở rộng nữa. Cử thần hoàng nhìn Nguyên. Vô hạn xà tổ, diễn hỏa thủy tổ đều trầm mặt, rõ ràng đây cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nếu không thể thắng, liền nhường Nam Hạ Cương Vực. Họ bắt chúng ta hứa vĩnh viễn không mở rộng hả? Nguyên lắc đầu nhẹ. Ít nhất là không được xâm phạm lãnh thổ trận doanh hùng nguyên trời sinh. Còn chuyện giữa các ngươi với trận doanh băng phong hay thế lực khác, chúng ta không can thiệp. Cự thần hoàng nói. Nguyên, La Phong, Tinh Mang trao đổi ánh mắt. Đây là quyết định chung của bọn họ. Còn trong tương lai vô tận, trận doanh người tu hành có thể xuất hiện lãnh chủ thứ 9, thứ 10, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ với một Nam Hạ Cương Vực mà muốn chúng ta chỉnh chiến không mở rộng hả? Nam Hạ Cương Vực vốn đã thuộc về chúng ta, lại lấy đất của chúng ta ép chúng ta hứa cái gì chứ? Nguyên nói. Các người muốn gì? Vô hạn xà tổ trầm giọng. Gã nghe ra trận doanh người tu hành còn muốn nhiều hơn. Nguyên mới lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không cần nhiều tài nguyên như vậy, nhưng mà tất cả sinh linh nguyên thế giới đều là hậu duệ tộc ta, yêu cầu của chúng ta chỉ có một. Từ nay về sau, tất cả nguyên thế giới trong lãnh thổ các ngươi vĩnh viễn thuộc về trận doanh người tu hành. Chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta có thể hứa vĩnh viễn không xâm phạm trận doanh hùng nguyên thiên sinh. La Phong, Tinh Mang, Úc Lam, Minh Hoàng, Kim, Đại Cổ, Ma Mạng, 7 vị lĩnh chủ đều gật đầu. Đây là quyết định chung của bọn họ. Tất cả nguyên thế giới hả? Cửu hoàng và các thủy tổ đều giật mình. Giọng tưởng! Vô hạn xà tổ không nhịn được nữa. Tài nguyên thích hợp nhất cho tộc vô hạn đại xà chính là bản nguyên nguyên thế giới. Dù bản thân vô hạn xà tổ đã đạt cảnh giới bất tử bất diệt, nhưng vì nhu cầu của cả tộc, gã không thể nào dễ dàng nhượng bộ. Muốn chúng ta giao lại toàn bộ nguyên thế giới trong lãnh thổ hả? Các người đúng là mộng tưởng mà. Điều kiện này không có chút nào không gian thương lượng. Tất cả sinh linh nguyên thế giới đều là hậu duệ của chúng ta. Chúng ta, trận doanh tu hành giả, đã nỗ lực qua nhiều đời, nhất định phải thu hồi lại toàn bộ. Không thể để sinh linh nguyên thế giới mãi mãi làm thức ăn cho các ngươi. Nguyên cũng lạnh lùng đáp lại. Vô hạn xà tổ cười khẩy. Muốn chiếm hết nguyên thế giới hả? Vậy chỉ có thể toàn diện chiến tranh thôi. Khi đó vô số nguyên thế giới trong lãnh địa tu hành giả cũng sẽ bị cuốn vào. Đám thủy tổ cùng 8 vị lãnh chúa tràn ngập sát khí lạnh thấu xương. Hồi chiến tranh toàn diện sao? Các lãnh chúa chúng ta cũng không ngại đâu. Các lãnh chúa bất tử bất diệt nè. ngược lại muốn xem bao nhiêu thủy tổ các ngươi sẽ chết trận đây. Nguyên thản nhiên nói. Trận doanh Hồng Nguyên thiên sinh chúng ta cũng đang cần một cuộc tắm máu đây nè. Tịch diệt thủy tổ lên tiếng. Chỉ có máu lửa mới khiến cho mệnh hạch trưởng thành, mới sản sinh thêm những bất tử bất diệt. Chiến tranh toàn diện sau, chúng ta sợ gì chứ? Vô tận thủy tổ cũng cười lạnh. Những thủy tổ đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt đều không dễ dàng nao núng. Đối với những thủy tổ như tịch diệt đang ở ngưỡng cửa đột phá, một cuộc chiến khốc liệt lại là cơ hội để tiến hóa. Còn sống chết ở tầng lớp dưới hả? Bọn họ chỉ quan tâm đến sự kéo dài của tộc đàn, còn quá trình đó phải trải qua bao nhiêu sàng lọc đẫm máu, họ không màng tới. Trận doanh Hùng Nguyên thiên sinh đã chiếm giữ vị trí đệ nhất đại trận doanh trong vô tận Hùng Nguyên không gian quá lâu rồi. Đã tới lúc thay đổi chủ nhân rồi. La Phong lên tiếng. La Phong nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới, có thể tiến hành định kỳ thanh lọc, lại được hủy diệt chi uyên thiên vị. Hắn đã sẵn sàng cho một cuộc tắm máu rồi. Nếu không thể thống lĩnh tất cả nguyên thế giới bằng thương lượng, thì chỉ còn cách chiến tranh mà thôi. Một bên là 8 vị lĩnh chủ bất tử bất diệt, một bên là 5 vị thủy tổ bất tử cùng hơn 100 thủy tổ mạnh yếu khác nhau. Một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, thương vong chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Những thủy tổ như tịch diệt đang ở ngưỡng đột phá, lại khao khát một cuộc chiến khốc liệt như vậy. Các người chỉ muốn nguyên thế giới thôi sao? Cử thần hoàng đột nhiên lên tiếng, khiến cho vô hạn xà tổ và tịch diệt thủy tổ đều giận dữ nhìn về phía của gã. Đúng vậy, các ngươi cũng biết mà, tài nguyên tiến hóa mệnh hạch không quan trọng với tu hành giả chúng ta. Chúng ta chỉ quan tâm tới nguyên thế giới, một vùng lãnh thổ rộng lớn ngoài nguyên thế giới còn vô số tài nguyên khác nữa, tất cả đều thuộc về các ngươi. Tất nhiên, những vùng đất thần bí vẫn sẽ do các bên công bằng tranh đoạt. Nguyên gật đầu. Những vùng đất thần bí luôn được các phe công nhận nguyên tắc tranh đoạt công bằng, ai luyện hóa được thì thuộc về kẻ đó. Các ngươi có thể cam kết trong tương lai vĩnh viễn không xâm lấn lãnh thổ trận doanh Hùng Nguyên trời sinh của chúng ta hay không đây? Cử thần hoàng hỏi lại. Hồi 8 giữ lãnh chủ chúng ta đứng ra cam kết với tất cả thủy thổ, vĩnh viễn không mở rộng. Nguyên trả lời. Cử thần hoàng gật đầu tỏ ra vẻ hiểu rõ. Gá nhìn những đồng bạn khác rồi mới nói. 8 vị lãnh chủ tu hành giả cùng cam kết vĩnh viễn không mở rộng rồi. Chỉ cần chúng ta giao lại toàn bộ nguyên thế giới, theo ta thấy nguyên thế giới cũng không quan trọng đến thế với chúng ta đâu. Nguyên thế giới cực kỳ quan trọng với chúng ta. Vô hạn xà tổ trừng mắt nhìn cử thần hoàng. Cử thần tộc chúng ta không coi trọng. Vô hạn đại xà các ngươi quá phụ thuộc vào nguyên thế giới. Vô hạn xà tổ, ta cho rằng từ bỏ nguyên thế giới cũng là một cách rèn luyện cho tộc các ngươi được. Nếu cử thần tộc các ngươi không cần, cứ việc từ bỏ đi. Nhưng mà điều kiện này, vô hạn đại xà tộc chúng ta không thể chấp nhận. Tỷ lệ thủy tổ trong vô hạn đại xà tộc vượt xa các tộc. Chính nhờ hấp thu bản nguyên thế giới, một khi từ bỏ, việc xuất hiện thủy tổ mới trong tộc sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nhiều tộc không mấy coi trọng nguyên thế giới, ta tin trong 86 vị thủy tổ ở chỗ này, rất nhiều vị không quan tâm bản nguyên thế giới được. Cử thần hoàng nhìn về phía sau, nhiều thủy tổ tỏ ra động lòng. Trước đây họ bất mãn vì tu hành giả chiếm Nam Hà lãnh thổ, muốn mở rộng địa bàn sinh tồn cho tộc mình, sẵn sàng trả giá đắt để đối phó trận doanh tu hành giả. Nhưng mà giờ đây 8 vị lĩnh chủ cam kết vĩnh viễn không mở rộng. Đây không phải là lời hứa suông của một lĩnh chủ, mà là cam kết công khai của 8 vị trước mặt tất cả thủy tổ. Xét thấy tu hành giả không có mệnh hạch, lời hứa này có độ tin cậy rất cao. Vĩnh viễn không mở rộng, vậy còn đánh nhau làm cái gì? Còn nguyên thế giới, với sự phát triển của tộc mình, chỉ là tài nguyên phụ trợ, có hay không cũng không sao. Cử thần hoàng nói cũng có lý được. Ban sơ thủy tổ vốn đang trầm mặc bỗng lên tiếng. Vô hạn đại xà tộc các ngươi quá phụ thuộc vào bản nguyên thế giới, có lẽ từ bỏ nó cũng là một cách rèn luyện mệnh hạch. Vô hạn xà tổ nhận ra nội bộ đang bị chia rẽ, ngay cả cửu hoàng cũng chia ba phe. Cử thần hoàng, hùng nguyên thú tổ, hắc triều chi tổ cùng một phe. Ban sơ thủy tổ và thời không chi mẫu có xu hướng trung lập. Bản thân vô tận thủy tổ từ khi bất tử bất diệt, vì không có tộc đàn riêng cũng không gắn bó như xưa nữa. Chúng ta cũng được giải rút lui trước mặt tu hành giả sao chứ? Tịch diệt thủy tổ mới hỏi. Chúng ta đâu cần bản nguyên thế giới, có gì phải liều mạng gì nói chứ. Đúng vậy nha, tu hành giả đã cam kết không mở rộng rồi, cần gì đánh nhau làm gì cho mệt. Các thủy tổ truyền âm bàn luận. Cửu hoàng chia ba phe, các thủy tổ khác cũng phân hóa. Đại đa số thủy tổ tham chiến đều có thể tử vong, vì thứ không cần thiết họ không muốn liều mạng. Hết tập 84 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.